Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1043, chương 1043, không còn muốn kết hôn 9. Đây là Cận Mặc đưa. Trình Chi Ngôn duỗi ra thon dài ngón tay, nhẹ nhàng nhặt lên cái viên kia phong thư. Ân, đúng vậy a, tiểu thỏ gật gật đầu. Lên tiếng, viết cái gì? Thư tình. Trình Chi Ngôn cặp kia mờ nhạt khóe môi có chút câu lên. Một đôi tròng mắt trong suốt cười như không cười nhìn xem tiểu thỏ hỏi. Người đoán, tiểu thỏ hướng về hắn nghịch ngợm nháy nháy mắt. A, Trình Chi Ngôn đem lá thư này đặt ở trong tay nhẹ nhàng vuốt ve trong chốc lát. Sau đó cười cười, lại thả lại chỗ cũ nói. Mặc kệ viết cái gì, đều đã đến loại thời điểm này. Hắn giống như là đào góc tường cũng đào ra không đi. Trình Chi Ngôn mụ mụ nghe được hắn lời này, nhịn không được hướng về hắn chừng một lần con mắt nói. Người đứa nhỏ này, nói bậy bạ gì đấy? Người ta tới tham gia ngươi hôn lễ, đào ra cái gì góc tường a? Có hay không điểm lễ phép? Phong độ. Trình Chi Ngôn quay đầu, một mặt im lặng thần sắc nhìn mình mụ mụ. Người ta chẳng phải viết một chút tân hôn vui vẻ sao? Người chừng ta làm gì? Trình Chi Ngôn mụ mụ tiếp tục lườm hắn một cái. Liền viết cái này. Trình Chi Ngôn liền giật mình, cúi đầu xuống, ánh mắt thâm trầm nhìn về phía tiểu thỏ. Bằng không thì ngươi cho rằng là cái gì? Tiểu thỏ hướng về hắn nhíu lông mày hỏi. Chẳng lẽ muốn viết ta thích ngươi? Xin nhờ. Câu nói kia, đại lớp trưởng tại tốt nghiệp thời điểm liền viết qua. Lấy hắn cá tính, căn bản sẽ không nói lần thứ hai được chứ. Không có gì. Trình Chi Ngôn có chút trầm ngâm chốc lát, sau đó cười cười nói. Coi như hắn tự biết mình. Tiểu thỏ một mặt im lặng thần sắc nhìn xem hắn. Tốt rồi, kiểu tóc làm xong. Thế nào? Mấy người bọn hắn đang khi nói chuyện, thợ trang điểm đã cho tiểu thỏ làm xong kiểu tóc. Một hai tay dâng tiểu thỏ đầu hai bên, cho nàng tại phía trước gương chiếu chiếu hỏi. Thích không? Ưa thích. Tiểu thỏ nhìn xem trong gương bản thân, chỉ cảm thấy cực đẹp. Vậy đi thôi, tới tham gia hôn lễ người không sai biệt lắm nên lục tục đến rồi. Chúng ta xuống dưới chờ a. Trình Chi Ngôn nhìn trước mắt ăn mặc áo cưới, xinh đẹp động người tiểu thỏ, nhịn không được cúi đầu tại gò má nàng bên trên nhẹ nhàng hôn một cái. Tốt, tiểu thỏ gật gật đầu, hai tay mang theo áo cưới phía trước. Tiểu thỏ mụ mụ mang theo áo cưới sau bưng, một đoàn người ra gian phòng, đến lầu một đại sảnh. Trình Chi Ngôn ba ba chính đứng ở nơi đó thay thế hai người bọn họ đón khách. Lúc này nhìn thấy bọn hắn tới, tranh thủ thời gian hướng về hai người bọn họ vẫy tay ra hiệu bọn họ tranh thủ thời gian tới. Hôn lễ trên thiệp mời mặt mặc dù viết mời các tân khách tại 18 điểm trình diễn, nhưng xét thấy tiểu thỏ qua lại tham gia tiệc cưới kinh nghiệm, một bên tiệc cưới đều sẽ đợi đến các tân khách toàn bộ ngồi vào vị trí, lại tại 19 điểm 18 điểm bắt đầu. Nói trắng ra là cái kia một giờ chính là bận rộn đủ loại đón khách, lại an bài chỗ ngồi, sau đó phát kẹo mừng, phát thích khói, đủ loại phát. Tiểu thỏ đứng đại khái nửa giờ liền cảm thấy mình có chút đứng bất động. Trình Chi Ngôn một mực dùng một cái tay nhẹ nhàng ôm nàng eo, giúp nàng gánh vác một chút bản thân trọng lượng. Chỉ là mắt thấy gia hỏa này càng ngày càng hướng trên người mình ngã. Hắn khóe môi hơi câu, cúi đầu nhẹ giọng hỏi. Làm sao? Đứng không được. Ân, tiểu thỏ thật thấp lên tiếng, nhưng là trên mặt lại như cũ mang theo mỉm cười đối mặt với mỗi một vị vào người quán rượu. Lại kiên trì một hồi, hôn lễ lập tức phải bắt đầu rồi. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.